chiếu phố linh nhìn được say anh tối nay. It's 4, 5, 6, 7 nhìn được rõ như ban ngày. Dù là con chưa muốn yêu đâu nhưng mà thôi cứ nắm tay vì biết đâu có hay. Lời ca viết cho em thấy vì cao ngọc bóng bay, bàn tay muốn đàn sen to falling and sad.